Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, hóa hải cảnh cường giả. Chương 166, hóa hải cảnh cường giả. Được, thật là mạnh a. Nam Phong Chỉ Nhu cắn chặt hàm răng, đối phó của uy áp này hiển nhiên có chút cố hết sức. Đang lúc này, một cỗ nhàn nhạt hồn lực kéo dài đến trước mặt nàng. Áp lực suy giảm, Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, lại thấy Diệp Viễn hướng nàng cười nhạt. Gia hỏa này, đối với hồn lực vận dụng, lại nhưng đã đạt đến tới mức như thế à? Nam Phong Chỉ Nhu trong lòng hết sức kinh ngạc. Đối với nàng tới nói, Diệp Viễn giống như một cái mở không xong bản đồ. Mỗi khi nàng cảm giác mình hiểu rõ hơn Diệp Viễn rồi, nàng liền sẽ phát hiện chính mình hiểu biết chỉ là của hắn một bộ phận thôi. Này, người này thật là mạnh a, là lai lịch gì? Nam Phong Chỉ Nhu hỏi. Ta nào biết, ta cũng đã biết Tần Quốc mấy cái ngưng tinh cảnh võ giả, cái khác hoàn toàn không biết. Hơn nữa ta không cảm thấy Tần Quốc có hóa hải cảnh võ giả. Diệp Viễn không lời nói, thượng nhiệm là cái cực phẩm thái điểu, cũng không cần nói, Cơ Thanh Vân đối với vô biên giới cũng là hai mắt tối thui. Thời gian dài như vậy đến căn bản là không có nghe qua cái gì cường giả tên. Hóa hải cảnh, Nam Phong Chỉ Nhu trợn to hai mắt, đây là hắn lần đầu tiên thấy hóa hải cảnh cường giả. Nếu không đây, ngưng tinh cửu trọng cũng không khả năng thả ra mạnh mẽ như vậy uy áp à. Diệp Viễn bĩu môi nói. Đang lúc này, trên bầu trời vạch qua một vệt ánh sáng ảnh, một cái đại điểu cứ như vậy ngừng ở giữa không trung. Điểu thân thượng lăng phong đứng một lão già, khí thế bàng bạc, đều cho lão phu lăn xa chút ít. Lối vào thung lũng trong phạm vi một dặm có vượt ranh giới người, giết không tha. Lời của lão giả giống như cuồn cuộn thiên lôi, hướng bốn phương tám hướng dạo rực lái đi, truyền vào trong tai của mỗi người. Hắn vô cùng là phách lối bỏ lại những lời này, khởi động đại điều hướng cốc khẩu phương hướng bay đi. Người này là ai à? Kiêu ngạo như vậy, hắn để lão tử đi, lão tử liền đi, lão tử khăng khăng không đi. Những người bên cạnh nhìn kẻ ngu vậy nhìn hắn. Vậy ngươi ở lại đây đi, chúng ta đi. Ai ai, đừng a, cùng đi, cùng đi. Người kia rốt cuộc là người nào a? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Liếc hắn một cái thì có loại muốn sụp đổ cảm giác. Nếu như ta không nhìn lầm, lão đầu kia chính là mất tích nhiều năm Hắc Nha lão nhân. Hắn mất tích thời điểm vẫn chỉ là ngưng tinh cảnh, không nghĩ tới hắn chẳng những không có chết, ngược lại tiến thêm một bước, bước chân vào hóa hải cảnh. Trời à, hóa hải cảnh, ta đẳng cấp này là không chơi rồi. Chúng ta đều biết, đám người như nước thủy triều thối lui, ngay cả trước đây tới ngưng tinh cảnh võ giả cũng tức thời rút lui. Tại hóa hải cảnh võ giả trước mặt, ngưng tinh cảnh võ giả căn bản không đủ nhìn. Hóa hải cảnh cũng không tại võ giả phân chia đại trong cảnh giới, mà là xen vào ngưng tinh cảnh cùng hồn hải cảnh giữa một trạng thái đặc biệt. Hóa biển, toàn bộ danh hiệu hẳn là toái đan hóa hải. Võ giả tiến vào ngưng tinh cảnh sau, đối với nguyên lực áp xúc đã đạt đến cực hạn, muốn tiếp tục ở trong người cất kín nguyên lực đã không thể nào. Làm ngưng tinh cảnh võ giả đạt tới ngưng tinh cửu trọng sau, đan điền ngược lại thành những ràng buộc võ giả đột phá lớn nhất chướng ngại. Kết quả là tiên hiền lấy đại quyết đoán phá vỡ đan điền trói buộc, sáng tạo ra toái đan hóa hải. Cái này bước cũng vì võ giả tiếp tục đột phá cực hạn đánh hạ cơ sở vững chắc. Ngưng tinh cảnh võ giả đem đan điền kể cả bên trong đan điền tinh thái nguyên lực cùng nhau nát bấy, hóa thành một loại trạng thái kỳ dị. Quá trình này chính là hóa biển. Cái này biển kêu đan điền hải, đan điền hóa hải chi sau. võ giả có thể sơ bộ câu thông ngoại giới nguyên lực thiên địa, điều động ngoại giới nguyên lực thiên địa cho mình dùng. Thực lực sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng, điều dụng ngoại giới nguyên lực thiên địa cùng dùng trong cơ thể nguyên lực thiên địa so sánh. Người trước tự nhiên càng hơn một bậc, cho nên hóa hài cảnh võ giả thực lực cùng ngưng tinh cảnh võ giả căn bản không cùng một cấp bậc. Ngưng tinh cảnh võ giả dù là mạnh hơn nữa, cũng không thể nào làm được để tất cả mọi người cảm thấy như thế chèn ép. Nhưng là mượn nguyên lực thiên địa hóa hài cảnh cường giả, lại là có thể tùy tiện làm đến một điểm này. Nhưng là toái đan hóa hài chỉ là một loại trạng thái kỳ dị, phải nói là hồn hài cảnh hình thức ban đầu, cho nên không thể tính vào đến một cảnh giới lớn bên trong. Dù vậy, hóa hài cảnh võ giả cường đại đã vượt qua người bình thường nhận thức. Có thể nói, ngưng tinh cảnh võ giả còn quy về phàm nhân võ giả, mà hóa hài cảnh võ giả đã bước ra siêu phàm thoát tục bước đầu tiên. Diệp Viễn nhìn lão đầu kia thản nhiên mà đi bóng lưng, không nhịn được bĩu môi, một cái hóa hải nhất trọng mà thôi, kéo cái gì kéo. Nam Phong Chỉ Nhu ngay cả vội vàng che miệng của hắn. Ngươi không muốn sống, đây chính là hóa hải cường giả a. Cảm thụ Nam Phong Chỉ Nhu lòng bàn tay truyền tới nhàn nhạt mùi thơm, Diệp Viễn có loại thấm vào tim gan cảm giác. Không phải là hóa hải cảnh sao? Cho ta thời gian 10 năm, ta đảm bảo ngươi đột phá hồn hải cảnh. A, bất quá, thời gian 10 năm sao? Tựa hồ có hơi quá dài. Diệp Viễn truyền âm nói. Diệp Viễn nói 10 năm quá dài. Nói là chính hắn khả năng tại vô biên giới chờ không được 10 năm. Cho dù có thể ở vô biên giới chờ 10 năm, hắn sau này cũng sẽ rời đi Tần Quốc. Rời đi U Vân Tông, luôn không khả năng một mạch ở lại Nam Phong Chỉ Nhu bên người làm bảo mẫu. Nhưng là Nam Phong Chỉ Nhu cũng không nghĩ như vậy. 10 năm, hồn hải cảnh, mặc dù là truyền âm, Nam Phong Chỉ Nhu đều cảm giác mình có loại đầu lưỡi đánh nhau cảm giác. 10 năm đột phá hồn hải cảnh, đừng nói là Tần Quốc, chính là U Vân Tông cũng không ai dám thổi phồng cái ba hoa khoác lác này à. Hơn nữa, Diệp Viễn không phải nói chính hắn đột phá, mà là nói trợ giúp chính mình đột phá à. Hơn nữa, Diệp Viễn không phải nói đột phá hóa hải cảnh, mà là đột phá hồn hải cảnh à. Có lầm hay không? Loại cảm giác này không giống như là đang nói đột phá cảnh giới. Ngược lại giống như đang nói làm trò chơi. Tùy tiện tiện nói một chút đã đột phá cảnh giới. Diệp Viễn cũng hiểu lầm, nhìn một cái Nam Phong Chỉ Nhu, nói, 10 năm quá dài, a, 8 năm cũng được a, bất quá không thể ít hơn nữa. Lấy tư chất của ngươi, 8 năm cũng có chút quá miễn cưỡng, căn cơ sẽ không yên. Phốp, Nam Phong Chỉ Nhu thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Mặc dù biết Diệp Viễn rất lợi hại, nhưng là thế nào cảm giác lời này nghe như vậy không đáng tin cậy đây. Cũng không trách Diệp Viễn, hắn trọng sinh qua đây kỳ thật cũng không có bao lâu thời gian. Mặc dù nhưng đã dần dần thích ứng Tần Quốc sinh hoạt, nhưng là rất nhiều quan niệm cũng đều dừng lại ở đời trước. Hắn thấy, có đan dược phụ trợ, chỉ cần tư chất không phải quá kém, đột phá hồn hải cảnh là chuyện dễ dàng. Nam Phong Chỉ Nhu tư chất không tính là sai, nhưng là cùng thiên tài chân chính so sánh lại, chênh lệch hay là không nhỏ. Cho nên Diệp Viễn nói 10 năm, kỳ thật đã là một cái so sánh rộng rãi thời gian. Nhưng là lời này tại Nam Phong Chỉ Nhu nghe, liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy, thật là giống như là muốn thổi xé trời cảm giác. Người không khoác lác có thể chết à? 10 năm đột phá hồn hải cảnh, vậy ngươi có thể coi U Vân Tông trưởng môn? Nam Phong Chỉ Nhu mặt đầy khinh bỉ nói. Diệp Viễn này mới phản ứng được, tựa hồ mới vừa nói có chút quá. Lấy Nam Phong Chỉ Nhu nhãn giới, nàng căn bản không hiểu được. Ha ha, này cũng bị ngươi phát hiện. Chúng ta hay là chạy nhanh đi, chớ bị người lão quái kia thật giết liền không có lợi lắm rồi. Cũng biết ngươi là khoác lác, có thể hay không đút lót bản nháp. Nam Phong chỉ nhu trắng Diệp Viễn liếc mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.